Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Thương Kêu Kinh Thế. Tiêu Trần Vũ đụng phải Đường Tam, kết cục tự nhiên không cần phải nói, chỉ là một cái thật đơn giản quấn quanh hồn kỹ, liền để hết thảy đều kết thúc. Đáng nhắc tới chính là, tại Đường Tam đem Tiêu Trần Vũ đánh một trận về sau, Tiểu Vũ cũng tiếp lấy lên tràng, đem Tiêu Trần Vũ đánh cái khuôn mặt biển dạng. Tiểu Vũ tỷ danh tiếng tại cái này Nặc Đinh học viện bên trong cũng coi là truyền ra. Lần này quyết đấu, để công độc sinh tại Nặc Đinh học viện bên trong địa vị cấp tốc tăng lên. Hiện nay đã không có học sinh quý tộc dám khi dễ công độc sinh. Mà về phần Tiểu Vũ nha đầu kia, cả ngày thì ở trong học viện hoành hành, khiêu khích những cái kia đã đạt tới hồn sư cấp cao học sinh. Không một lần bại, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, khoảng cách lần trước quyết đấu cũng đã qua 4 ngày thời gian. Cái này 4 ngày thời gian bên trong Lục Huyên một bên minh tưởng, một bên thì đem trường thương của mình bản thiết kế triệt để hoàn thiện. Thương dài 2 mét, trên thân thương quấn quanh lấy một đầu kim sắc cự long. Kim sắc lân phiến sinh động như thật, long đầu chỗ phun ra một miệng hàn nhận, chính là mũi thương, đầu thương hai bên thiết kế mấy cái gai ngược cùng rãnh máu. Một khi đâm vào thân thể, máu tươi sẽ tại trong khoảnh khắc phun ra ngoài. Nhìn trong tay mình bản thiết kế, Lục Huyên hài lòng cười cười. Xếp thay nhau nổi lên đến, bỏ vào hồn đạo giới chỉ bên trong, chậm rãi bước ra Nặc Đinh học viện. Hắn muốn đi tìm một cái tiệm thợ rèn chú tạo trường thương. Nặc Đinh thành bên trong tiệm thợ rèn cũng là không ít, nhưng nếu là luận danh tiếng lớn nhất, tay nghề lớn nhất tinh vẫn là thuộc về Nặc Đinh học viện phía đông phố xá Sầm Uất một nhà tiệm thợ rèn. Nhà này tiệm thợ rèn làm ăn coi trọng thành tín, mà lại giá cả vừa phải, luôn luôn đến nay có phần bị Nặc Đinh thành cư dân yêu thích. Tiệm thợ rèn khoảng cách Nặc Đinh học viện cũng không xa, đi 2 dặm đường đi, rèn sắt giòn lợi thanh âm cũng đã truyền lọt vào trong tai. Xem ra là đến, nhìn lấy phía trước cái kia tiệm thợ rèn bên ngoài, nghênh phong tung bay chữ thiết đại kỳ cùng càng ngày càng cao nhiệt độ, Lục Huyên không khỏi dừng bước, quay người bước vào tiệm thợ rèn bên trong, nhiệt độ lập tức đột nhiên cao lên, đó là chú tạo lô cháy hừng hực sinh ra nhiệt độ cao. Tiểu bằng hữu, ngươi có chuyện gì sao? Lục Huyên vừa mới bước vào tiệm thợ rèn, một cái bắp thịt đại hán liền xuất hiện ở Lục Huyên trước mặt. Đại thúc ngươi tốt, ta muốn tạo một thanh trường thương, các ngươi nơi này có thể hoàn thành sao? Lục Huyên hỏi, ngươi muốn làm bằng vật liệu gì? Trọng lượng cùng chiều dài cùng trường thương kiểu dáng có yêu cầu cụ thể sao? Đại hán kia hỏi, Lục Huyên nói, thân thương ta muốn hắc văn thiết cùng tinh kim, đầu thương ta muốn thiên tâm hàn thiết chú tạo. Vì cam đoan tính dẻo dai tại trường thương bên trong tốt nhất thêm vào nặng bạc. Thương lớn lên chừng 2 mét, trọng lượng mà nói 200-300 cân hai bên là được rồi. Tiểu bằng hữu, ngươi đang nói đùa sao? Đại hán kia giật mình, Lục Huyên vừa mới báo có thể đều không phải là đơn giản kim loại. Đều không ngoại lệ đều thuộc về kim loại hiếm. Dạng này kim loại một cây di liền muốn mấy cái kim hồn tệ. Đây vẫn chỉ là giá vốn. Nếu như không phải nhìn Lục Huyên ăn mặc lộng lẫy, hắn đều coi là Lục Huyên đang nói đùa. Lục Huyên tự nhiên biết đại hán này đang suy nghĩ gì. Tại chỗ nói ra, đại thúc, tiền ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ trước giao một nửa tiền đặt cọc. Ta muốn biết các ngươi nơi này có người có thể đánh tạo sao. Đây là trường thương bản thiết kế, nói đem đã vẽ xong trường thương cấu tạo đồ đưa cho đại hán. Đại hán kia nửa tin nửa ngờ tiếp nhận bản vẽ, cẩn thận xem xét, sau một lúc lâu phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Nói, thật là tinh tế bản vẽ, Bất quá ấn ngươi đồ phía trên yêu cầu đến chế tạo lời nói. Cái này độ khó khăn rất cao. Có thể chế tạo sao? Tiền không là vấn đề. Hiện tại Lục Uyên còn thật thiếu tiền. Ngoại trừ võ hồn điện phân phát 500 kim hồn tệ bên ngoài. Hắn trả theo phí Lạc Tư chỗ nào làm tới 1.000 kim hồn tệ. Thì chú tạo một cây thương. Làm sao cũng đủ rồi. Đại hán kia thở dài. Nói, ấn ngươi cái này bản vẽ thảo luận. Cái này chui thương đối với chú tạo công nghệ yêu cầu rất cao. Ta là làm không được. Bất quá ngươi tới rất khéo. Ta trong tiệm mới tới một cái tiểu nhị. Lấy hắn truy pháp cần phải có thể chú tạo. Vậy ngài nhanh mang ta đi nhìn xem. Lục Uyên trong lòng vui vẻ. Nói ra, vậy được đi, ngươi đi theo ta. Theo đại hán một đường tiến vào tiệm thợ rèn. Tiệm thợ rèn bên trong có lấy rất nhiều gian phòng. Đây là thiết tượng tại đánh tạo một số tinh tế đồ vật lúc vì để tránh cho bị quấy rầy mới có thể chuyên môn thiết kế địa phương. Mà đồng dạng có thể có được chuyên môn gian phòng thiết tượng tay nghề đều rất không tệ. Đi vào bên trong một cái gian phòng trước đó. Gian phòng không có cửa. Mà chính là dùng rèm đem gian phòng cùng bên ngoài ngăn cách đến. Dạng này là để cho tiện thông khí cùng thông gió. Tiểu Tam, có rảnh không? Có sinh ý rồi. Đại hán chiều lấy gian phòng bên trong nói ra. Thiết đại thúc, có chuyện gì sao? Rèm xốc lên, một cái thấp bé bóng người đi ra. Đường Tam, Lục Uyên, khi thấy đối phương thời điểm, hai người không khỏi đồng thời kêu lên sợ hãi. Các ngươi quen biết sao? Đại hán có chút hiếu kỳ. Chúng ta đều là Nặc Đinh học viện học sinh. Vẫn là bạn học cùng lớp. Đường Tam mở miệng giải thích nói. Trùng hợp như vậy sao? Đại hán cũng không nhịn được cười cười. Lục Uyên, ngươi đến tiệm thợ rèn đánh đồ vật sao? Đường Tam hỏi. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Nói. Thương của ta hỏng, cho nên mới nơi này đánh một thanh mới. Bất quá ta đối thương yêu cầu có chút cao. Vị đại thúc này nói nơi này chỉ có ngươi có thể chế tạo đi ra. Đây là bản vẽ. Đại hán đem bản thiết kế đưa cho Đường Tam. Đường Tam tiếp nhận bản vẽ. Cẩn thận nhìn một chút. Nói, có thể chế tạo, chỉ là muốn hao tổn tốn nhiều sức lực. Chỉ ít thời gian một tuần mới có thể hoàn thành, mà lại dựa theo trên bản vẽ yêu cầu kim loại đến chế tạo lời nói. Trọng lượng ít nhất tại 300 cân. Nặng như vậy, ngươi có thể dùng sao? 300 cân trường thương. Muốn huy sái tự nhiên tối thiểu cũng phải có lấy gấp 10 lần chi lực mới được. Lục Uyên khí lực tuy nhiên không nhỏ, nhưng là có thể hay không đùa nghịch động như thế bên trong trường thương. Thật đúng là cái vấn đề. Có thể, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ khí lực tại không sử dụng võ hồn tình huống dưới liền đã đạt đến 2.000 cân. Tạo nên võ hồn sau càng là đạt đến 3.000 cân. Nếu như vận dụng đệ nhất hồn kỹ, còn muốn tăng vọt gấp đôi, trực tiếp siêu việt 5.000 cân, nặng 300 cân đại thương, hắn còn có thể vận dụng, như vậy phải không? Vậy liền giao cho ta. Đường Tam cười vỗ vỗ ở ngực. Cái này chui thương dùng tài liệu coi trọng. Một khi đúc thành, uy lực viễn siêu phổ thông vũ khí. Đối với binh khí như thế, Đường Tam vẫn rất có hứng thú. Cái này chui thương có danh tự sao? Tại đúc thương thời điểm có thể tuyên khắc đi lên. Đường Tam hỏi, thì kêu nó kinh thế thương đi. Hoàng Long kinh thế thương. Lục Uyên nói ra, Hoàng Long kinh thế thương, cùng võ hồn của ngươi ngược lại là tuyệt phối. Đường Tam đối Lục Uyên lên được tên biểu thị khẳng định. Hoàng Long kinh thế thương cùng hắn Hoàng Kim Long võ hồn ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm. Sức mạnh, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh sao? Cùng Hoàng Kim Long thứ nhất xứng đôi hẳn là Hoàng Kim Long thương đi. Đáng tiếc. Lục Uyên thở dài trong lòng. Hoàng Kim Long thương mới là Hoàng Kim Long võ hồn phù hợp. Chỉ là hắn cái này Hoàng Kim Long võ hồn tới mạc danh kỳ diệu. Hoàng Kim Long Thương càng là không biết đến nơi nào đi tìm. Chỉ có thể chú tạo một cây thương đỉnh trước lấy dùng. Vậy liền giao cho ngươi. Tiểu Tam, Đại Thúc, chúng ta bên này giao định kim đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.